trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn thủ trưởng đã khen ngợi. Cuối cùng Hạ Nhan Cửu cũng thở phào nhẹ nhõm trước khi bị nghẹt thở. Trong lòng cô đã thầm chửi rủa tên biến thái Trần Chuồng hàng nghìn lần. Nhưng cô vẫn phải ép mình bình tĩnh nói ra câu cảm ơn. Chết tiệt, Hoắc Thiên Lãng vừa định bảo tên ẻo lả này ra ngoài. Nhưng rồi hương thơm quen thuộc lại thoảng qua, tràn ngập trong mũi anh, khiến anh cảm thấy căng thẳng nơi bụng dưới. Mẹ kiếp, chẳng lẽ mình là gay? Khuôn mặt điển trai của Hoắc Thiên Lãng đột nhiên trở nên xám xịt. Anh nhíu mày, trong lòng bực bội nhưng không biết chút giận vào đâu. Tên Trần Chuồng này rốt cuộc định làm gì? Không khí trong phòng càng thêm lạnh lẽo. Người đàn ông đối diện không nói gì, khuôn mặt như một tảng băng. Hạ Nhan Cửu cảm thấy khó thở. Không khí dường như đông cứng lại. Cô mang đống quần áo kia đi giặt đi, để che giấu sự xấu hổ và bực tức của mình. Hoắc Thiên Lãng chỉ vào đống quần áo trên chiếc ghế bên cạnh, giọng nói mang theo chút bá đạo lạnh lùng. Gì cơ? Đôi mắt to tròn của Hạ Nhan Cửu mở to. Cô nhìn lướt qua đống quần áo trên ghế, trong lòng chỉ muốn hỏi tại sao cô phải làm việc đó. Cô chỉ là một lính của đội nhà bếp thôi mà, nhưng ở dưới mái nhà của người khác, không thể không cúi đầu, nhất là khi đây là lãnh địa của tên biến thái này. Không, không chỉ là lãnh địa, mà cả đế quốc này cũng là lãnh địa của tên Trần Chuồng này. Đáp một tiếng, vâng, Hạ Nhan Cửu đành phải chấp nhận số phận, lấy đống quần áo trên ghế đi giặt. Trong lòng thầm chửi rủa tên đàn ông bá đạo và lạnh lùng kia thêm hàng ngàn lần. Gì cơ, ở đây còn có cả quần lót. Vừa đặt quần áo vào chậu nước, một chiếc quần lót nam màu đen khổ lớn trôi nổi trong chậu. Bốn góc vươn ra như muốn chế giễu Hạ Nhan Cửu. Hạ Nhan Cửu suýt nữa thì phát điên. Cô thực sự muốn cầm chiếc quần lót khổ lớn đó và đập thẳng vào mặt tên Trần Chuồng, sau đó kéo nó qua đầu anh ta, để nước chảy khắp khuôn mặt ấy, rồi nói với anh ta rằng, tôi không phục vụ nữa. Tôi không phải lính của anh. Ai muốn phục vụ tên bá đạo, biến thái, ngông cuồng này thì cứ việc. Tôi chỉ là một kẻ qua đường trong lãnh địa của anh. Sau khi tưởng tượng và xả giận trong đầu một lúc, cuối cùng Hạ Nhan Cửu cũng kìm nén cảm xúc, tiếp tục giặt chiếc quần khổ lớn một cách miễn cưỡng. Cô thở dài, đổ nước giặt ra tay, chà kỹ, rồi giặt sạch đống quần áo trước khi vứt vào chậu đã giặt xong. Sau một ngày phơi dưới ánh nắng, ngày hôm sau, Hoắc Thiên Lãng, người có chút ám ảnh về sự sạch sẽ, vừa tắm xong đã chuẩn bị thay đồ, lấy bộ quần áo hôm qua đã giặt. Không hiểu sao, anh đột nhiên nhớ đến tên ẻo lả ngày hôm qua. Khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Thiên Lãng chợt sầm lại. Anh ra lệnh cho Dư Lực. Nhưng thật lạ, anh lại muốn mặc bộ quần áo ấy. Làm sao đây? Chết tiệt, chẳng lẽ mình bị dính bùa? Sao lại thấy bộ quần áo này thơm đến vậy? Mặc bộ quân phục sạch sẽ của ngày hôm qua, khuôn mặt điển trai của Hoắc Thiên Lãng đen lại như than. Thủ trưởng, có cần thay bộ khác không? Nghe lời của Hoắc Thiên Lãng, da thịt Dư Lực căng cứng, tim đập thình thịch, thực sự lo sợ thủ trưởng nổi giận, vội vàng cầm một bộ khác đưa lên. Không cần, hôm nay tôi sẽ mặc bộ này. Hoắc Thiên Lãng lạnh lùng nói một câu, sau đó quay người bước nhanh ra khỏi văn phòng. Hôm nay thủ trưởng bị làm sao vậy? Có chút kỳ lạ, lại còn kiêu ngạo nữa. Quan trọng nhất là có vẻ như hôm nay thủ trưởng hơi đặc biệt. Dư Lực cũng gãi đầu, nghĩ mãi không hiểu, mãi một lúc sau mới tỉnh ra và chạy theo Hoắc Thiên Lãng ra ngoài. Cách chương